Chương 424, tiểu thư chán ghét người, 4. Con hỏi sư phụ mình đòi hỏi có thể khống chế một người dược vật. Thanh Phong càng nghĩ càng thấy phải tự mình suy đoán là chính xác. Những tin tức này, chỉ cần nói cho sư phụ, chắc hẳn sư phụ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Thanh Phong nín thở liễm tức, huyền khí quán trú lòng bàn chân, liền muốn vô thanh vô tức rời đi. Nhưng mà, cước bộ của hắn vừa mới phóng ra. Trước mắt đột nhiên một đạo gió táp lướt qua. Ngay sau đó, ngực liền truyền đến một trận to lớn buồn bực đau nhức. Cả người thoáng chốc bị ép đằng không mà lên, bay rất ra ngoài xa mấy chục thước. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vừa mới hắn nhảy ra cửa sổ bị nện cái nháo nhẹn. Thanh Phong xương sườn cu nở dê đoạn mất tận mấy cái, cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất, phun ra một ngu mở máu. Ảnh mị từ bên ngoài chậm rãi đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm trên mặt đất rên rỉ Thanh Phong, cười lạnh nói, quân thượng cùng tiểu thư không nói các ngươi có thể đi. Ngươi thế mà cu nở dê có lá gan trộm đi trong phòng yến hội nguyên bản cũng muốn vụng trộm thoát đi khách nhân, từng cái dọa đến mặt như màu đất, cơ hồ ngất đi. May mắn bọn hắn còn không có biến thành hành động. Nếu không bây giờ nằm trên mặt đất thổ huyết chính là bọn họ. Chúng ta chỉ là thụ Cẩm Vương mời tới tham gia hôn lễ, chúng ta thật cái gì cũng không biết ta tha chúng ta đi, ta chính là Hoàng Diệu Quốc thất hoàng tử, các ngươi đến cùng là người phương nào? Nếu là động ta, các ngươi tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Liên tiếp tiếng cầu xin tha thứ, uy hiếp âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Nhưng Hàn Dạ cùng Ảnh Mị lại mắt điếc tai ngơ, liên thần sắc cũng không hề biến hóa một điểm. Chỉ có tại có người muốn thoát đi thời điểm, Ảnh Mị kiếm mới có thể ra khỏi vỏ. Thằng đem những này nhân dọa đến hồn phi phách tán, chỉ sợ mình cái mạng này là muốn bàn giao tại những này sát thần trong tay. Thanh Phong nhổ ra miệng bên trong bọt máu, hung tợn trừng mắt về phía Ảnh Mị cùng Hàn Dạ. Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, sư phụ của ta là Kiếm Phong. Các ngươi dám động thủ với ta, nhưng biết sẽ có hậu quả gì? Thiên Đạo Tông Kiếm Phong đó là đồ chơi gì đây? Hàn Dạ cùng Ảnh Mị thần sắc vẫn không có một tia biến hóa. Mặc dù bình thường không chút biểu hiện ra ngoài, nhưng đối bọn hắn những này đến từ tu tiên đại lục người mà nói. Diễn Vũ đại lục ở bên trên trừ quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, những người khác liền cùng sâu kiến đồng dạng không có gì khác biệt. Cái gì Hoàng Diệu Quốc Hoàng Thất, cái gì Thiên Đạo Tông, bọn hắn nơi nào sẽ để vào mắt? Thế nhưng là, nghe được Thanh Phong lời nói, Tiểu Bảo lại đột nhiên đứng dậy. Ngươi là Thiên Đạo Tông nhân? Thanh Phong nhìn về phía Tiểu Bảo, lộ ra một cái ngạo nghệ tiểu dung, không sai, ta chính là Thiên Đạo Tông luyện đan đại sư, Kiếm Phong đệ tử. Tiểu công tử, ngươi biết Thiên Đạo Tông nhân? Hàn Dạ cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Bảo chậm rãi đi đến Thanh Phong trước mặt, mới chậm rãi lắc đầu, không biết. Nhưng ta biết, mẫu thân rất chán ghét Thiên Đạo Tông người, đáng ghét hơn cái kia gọi Kiếm Phong người. Mặc dù Mộ Nhan tại Tiểu Bảo trước mặt rất ít nhắc lên cừu hận sự tình. Nhưng Tiểu Bảo đối Mộ Nhan cảm xúc mẫn cảm nhất, làm sao lại không phát hiện được, mẫu thân đối Thiên Đạo Tông, Cung Thiên Tuyết cùng Kiếm Phong ghét hận. À, nếu là tiểu thư chán ghét, vậy liền trực tiếp giết đi. Ảnh Mị no y Hàn Dạ sờ lên cái cằm. Nếu là tiểu thư chán ghét, trực tiếp giết có thể hay không lợi cho hắn quá rồi, không bằng cu nở dê cùng Cẩm Vương đồng dạng, đập nát tất cả răng cùng xương cốt tốt. Nhìn hắn xương cốt có hay không so Cẩm Vương cứng rắn. Tốt, cứ làm như thế. Ảnh Mị gật đầu. Thanh Phong nguyên bản ngạo mạn thần sắc đột nhiên trở nên bối rối mà hoảng sợ. 10 chương tấu chương xong.